Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 546 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Long Vương Điện có quy tắc của Long Vương Điện. Việc đầu tiên là cố gắng không chọc tức người của Trung Quốc. Mặc dù Long Vương Điện nằm ngoài lãnh thổ, không bị pháp luật của bất kỳ quốc gia nào ràng buộc, nhưng Trung Quốc quá giàu mạnh. Nếu như không bị ép buộc, thì Long Vương Điện sẽ không chủ động xung đột, tấn công với các quan chức của Trung Quốc. Tất nhiên, có một lý do khác ngoài điều đó. Đó là Long Vương của Long Vương Điện hình như là người của Trung Quốc. Nếu là những người khác, Chu Thời Vận cũng đã mặc kệ mọi việc rồi. Bất luận như thế nào, nếu như không, chuyện sẽ chuyển đến tai của Long Vương Điện. Sau này, Tử Long Điện làm sao có thể ngẩng đầu lên làm nam nhân đây? Mà bên kia chính là Yến Đô Hoàng Tử. Nghe nói lai lịch phức tạp, sức mạnh rất lớn, cũng chút ít quan hệ với quan chức. Như vậy, Chu Thời Vận gặp rắc rối sao? Hắn không biết xuất thân của vị hoàng tử này là gì. Nếu như đem tai họa cho Long Vương Điện, chẳng phải là tội nhân hay sao? Biết được lo lắng của Chu Thời Vận, Phan Lâm nhẹ gật đầu nói. Đưa tôi đến đó, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Được. Chu Thời Vận liền gật đầu, lập tức lái xe về phía Minh Châu Diệu Tháp ở trung tâm của Giang Thành. Minh Châu Diệu Tháp là một hội quán cao cấp mới xây dựng ở Giang Thành này. Trụ sở hội quán nằm trên tòa nhà thứ 110 của tòa nhà này, sừng sững trong mây, đứng trước những khung cửa sổ hội quán, có thể nhìn bao quát toàn bộ Giang Thành. Minh Châu Diệu Tháp có tửu lâu trên không trung, quán bar, bể bơi, là điểm tụ tập nổi tiếng của những người nổi danh trong giới mạng Internet. Tuy nhiên, vì hầu hết những người nổi danh trên mạng đến đây đều không tiêu tiền, nên chủ nhân của tòa tháp này đã đặt ra quy định, không đặt lịch hẹn trước thì không được phép đi vào. Từ ngài và nhóm của hắn ta học ở Học viện Phái Nam Y đã lâu, tự nhiên thấy chán nên rủ nhau đến đây chơi. Không ngờ lại xảy ra mâu thuẫn với Thái tử Yến Đô đang uống rượu ở nơi này. Hắn là bị người của Thái tử Yến Đô giam giữ. Tiên sinh, xin hỏi ngài là hội viên của trụ sở sao? Ngài có hẹn trước không? Phục vụ ở cửa nhìn thấy Phan Lâm đang sải bước đi tới, lập tức cười hỏi. Ông chủ của các người là ai? Phan Lâm hỏi lại. Phục vụ sừng sốt một chút, nhìn lên từ trên xuống dưới. Phan Lâm thấy hắn ta mặc quần áo bình thường, lại cười. Thật xin lỗi ngài, nếu như ngài muốn gặp ông chủ của chúng tôi, thì ngài phải hẹn trước. Thật vậy sao? Phan Lâm cau mày. Chu Thầy Vận nóng lòng muốn cứu người, nhưng lại mặc kệ đẩy bọn họ ra. Cút đi, bằng hữu của ta ở bên trong, còn có hẹn trước cái gì nữa? Nói rồi hắn đẩy cửa bước vào bên trong. Ngài đang làm cái gì vậy? Bảo vệ đâu? Mau tới đây. Tiểu nhị vừa vội vàng vừa hét lên. Mấy tên bảo vệ vội vã chạy đến bên này ngay lập tức. Thấy vậy, Phan Lâm nắm lấy tiểu nhị kia thở ơ hỏi. Nghe nói Thái tử Yến Đô đã đến đây sao? Hắn ta đang ở đâu? Thái tử ra sao? Tiểu nhị sợ hãi run lên nhưng không dám phát ra tiếng động. Vội vàng nhìn về các bảo vệ đang vội vã chạy tới. Vốn đã hy vọng các bảo vệ kia sẽ khuất phục được đám côn đồ này, nhưng ngay khi bảo an vừa mới đến thì đã bị Chu Thời Vận hạ gục. Trong phòng lớn với ông chủ của chúng tôi, phục vụ hét lên. Dẫn đường, Phan Lâm nhẹ nói. Là tiên sinh mời tới bên này. Phục vụ vội vàng dẫn đường. Lâm tiên sinh, ông chủ nhất định phải biết thái tử, cẩn thận một chút. Chu Thời Vận hạ giọng. Người ở Long Vương Điện đều nhát gan như vậy sao? Phan Lâm tò mò nhìn hắn hỏi. Chúng tôi thuộc về thế hệ trẻ tuổi ở Long Vương Điện, còn đang học tập và tu dưỡng. Chưa kể, chúng tôi không muốn gây phiền phức cho tổ chức. Chu Thời Vận lúng túng cười nói. Vậy thì ngươi lúc trước tìm ta lại không nghĩ như vậy sao? Phan Lâm tò mò hỏi lại. Đó là Lâm tiên sinh, ngài không tiết lộ thân phận. Nếu như tôi biết ngài có thân phận như vậy, thì có đánh chết tôi cũng không dám làm phiền đến ngài. Chu Thời Vận lo lắng giải thích. Phan Lâm lắc đầu. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người đã sớm đến được hộp đêm tối cao. Cánh cửa được đẩy ra, nhưng chỉ thấy rất nhiều người ngồi trong hộp đêm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phan Lâm. Ông chủ, có người tìm ngài. Phục vụ run rẩy nói. Ai vậy? Một người đàn ông trung niên ăn mặc đẹp đẽ, đặt điếu xì gà xuống, cau mày hỏi. Lâm tiên sinh. Nhóm từ ngài ngồi ở bên kia vui mừng khôn xiết, cùng nhau đứng bật dậy. Các người không sao chứ? Phan Lâm mặc kệ ông chủ, nhìn từ ngài Chu Mặc hỏi. Bọn họ dám làm gì chúng tôi chứ? Vậy thật sự muốn trở mặt với chúng ta sao? Chu Mặc ậm ừ. Chỉ vì hắn không làm, không có nghĩa là hắn thực sự có thể chịu đựng được. Nếu nắm đấm của đối phương hất vào mặt, thì Chu Mặc và đồng đội sẽ không có chút kiêng kỵ nào. Phan Lâm nhìn đám người thấy bọn họ không có bị thương nên liền gật đầu. Đây là vị cứu tinh mà ngươi yêu cầu sao? Lai lịch là gì? Nhìn không ra sao? Lúc này một nam tử trên mắt đeo gọng kính vàng ngồi ở trên ghế chính cười nói. Điếu thuốc trên tay hắn, cử chỉ ưu nhã, tóc nhuộm hơi vàng, nhìn đã thời thượng lại cao quý, nghĩ đến xuất thân bất phàm. Chuyện gì xảy ra vậy? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử, lời ta hỏi ngươi đã trả lời chưa? Ngươi không nghe thấy lời ta hỏi sao? Ông chủ của hội sờ sầm mặt lại thấp giọng quát. Tuy nhiên, Phan Lâm chỉ liếc nhẹ hắn ta một cái rồi bỏ qua. Ngươi... Ông chủ hội sở giận tím mặt, vỗ bàn một cái liền muốn đứng lên. Ông chủ, đừng tức giận. Lúc tức giận thì cũng không tào nhã cho lắm đâu. Hoàng tử búng tàn thuốc cười. Không có gì to tát hết. Chỉ là mấy người bằng hữu của ngươi vô tình làm đổ rượu lên trên người ta trong lúc uống rượu. Làm bẩn quần áo của ta. Ta chỉ muốn bọn họ bồi thường thôi. Quần áo của ngươi bao nhiêu tiền? 1 tỷ. Bao nhiêu? Phan Lâm giật mình. 1 tỷ. Còn muốn ta lặp lại sao? Thái tử gia nhấp một hớp rượu đỏ, mỉm cười nói. Ta xem ngươi, rõ ràng là ăn cướp mà. Quần áo của ngươi làm bằng chất liệu gì? Làm bằng vàng sao? Có làm bằng vàng thì cũng không đắt được đến như vậy đâu. Đây rõ ràng là dọa người mà. Chu Mặc, Chu Thời vẫn khó chịu hét lên. Không có khả năng, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần mời cô gái này đi cùng với chúng ta uống chút rượu là được. Thái tử chỉ về phía Từ Ngài cười nói. Sắc mặt của Từ Ngài lập tức thay đổi. Ngươi muốn chết sao? Lòng Nhất ánh mắt kinh ngạc, trong mắt hiện lên sát ý. Muội muội của hắn là báu vật của hắn ta, ai dám động đến. Từ Ngài, hắn tuyệt đối không tha mạng cho đối phương. Ta rất hiếu kỳ, ngươi hẳn là thân phận bất phàm, muốn loại nữ nhi như thế nào mà không có. Cho dù xinh đẹp hơn cô ấy, hẳn là cũng có. Tại sao lại làm chuyện như vậy chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Từ Ngài tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng không phải là lộng lẫy. Vị hoàng tử này rõ ràng lai lịch không bình thường, thế nhưng hắn vẫn làm ra loại chuyện này. Ngươi không hiểu, mặc dù ta có thể tìm những nữ nhi xinh đẹp hơn cô ta, nhưng rất khó tìm được nữ nhân có khí chất như vậy. Những người phụ nữ đó thật nhàm chán. Ta chỉ lộ ra thân phận là bọn họ đã sợ hãi rồi. Nhưng cô ta thì khác. Ta thấy ở cô ta có mùi vị nổi loạn. Loại nữ nhi này hẳn là rất thú vị. Thái tử gia cười nói. Ngươi... Từ Ngài tức giận đến khó thở. Từ Long Nhất cũng tức giận, nhưng lại bị Phan Lâm giơ tay ra cản lại. Ngươi không biết bọn hắn có lai lịch gì sao? Phan Lâm hỏi. Không có hứng thú để biết. Vậy thì ngươi có biết ta đến từ đâu không? Ngươi liền cũng không hỏi xem ta là người như thế nào sao? Thái tử già mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phan Lâm suy nghĩ trên dưới, yên lặng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Thức thời, lão Cao đi thu xếp gian phòng, đem nữ nhân này đưa đến gian phòng đi. Thái tử già mỉm cười nói. Đêm nay, ta nghĩ đó sẽ là một đêm khó quên. Vâng, thưa thái tử. Ông chủ cung kính nói, từ ngày sắc mặt đại biến, Lâm tiên sinh, ngài... Chủ Mặc và nhóm của hắn không thể hiểu được điều gì, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Ngươi lầm rồi có đúng không? Ta không có đồng ý giao nữ nhân này cho hắn. Phan Lâm mở miệng. Vậy thì ngươi đáp ứng ta cái gì? Hoàng tử cao mày, ý của ta là ta nguyện ý trả cho ngươi 1 tỷ. Cái gì chứ? Mọi người đều sững sờ. Ngươi xác định sao? Thái tử ra sắc mặt không được tự nhiên, hắn cảm thấy mình bị lừa rồi. Phan Lâm không có nói chuyện mà là lấy điện thoại di động ra. Lập tức chuyển 1 tỷ tiền mặt giao tới Minh Châu Diệu Tháp hồi sở. Ta cho ngươi thu xếp trong vòng 30 phút. Lời nói vừa dứt, Phan Lâm cất điện thoại di động đi, sau đó châm một điếu thuốc, yên lặng chờ đợi. Điều này khiến cho mọi người có chút bối rối. Cái người này có lai lịch ra sao đây? Thái tử gia trầm giọng hỏi thăm. Chắc chắn không phải là một người bình thường, có thể ngẫu nhiên lấy ra 1 tỷ. Thái tử gia, tôi cũng không biết, tôi cũng mới tới Giang Thành. Mở câu lạc bộ này theo chỉ thị của ngài, tôi còn chưa có thời gian di chuyển trong Giang Thành nữa. Người đàn ông trung niên thấp giọng thì thào. Thật vậy sao? Vậy ngươi cảm thấy Giang Thành ai có thể tùy tiện xuất ra 1 tỷ? Không nhiều, chỉ đếm một ít... Chờ đã, những người vừa rồi gọi người này là cái gì? Lâm tiên sinh sao? Ừ, giống như gọi hắn ta là Lâm tiên sinh. Ông chủ hít một hơi thật sâu. Lúc này cánh cửa bị đá tung ra, sau đó Hàn Long dẫn theo một đám người mặc đồ đen bước vào. Hàng chục người đàn ông mặc đồ đen lấp đầy gian phòng, sau đó đặt những chiếc vali trên tay của bọn họ xuống dưới đất, quay trở lại. Điều này cứ lặp đi lặp lại vài lần. Tất cả các vali đã được giao tới. Lúc này các vali đã chất thành một núi, tất cả đều là những chiếc vali có mật mã tinh xảo. Phan Lâm thản nhiên mở một chiếc vali ra, trong đó đầy là tiền giấy, đập rầm rầm lên trên mặt khiến cho da đầu của mọi người trong phòng tê dại. Lâm tiên sinh đã đem 1 tỷ giao đến rồi. Hàn Long cung kính nói. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía thái tử. Có cần ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái máy đếm tiền giấy không? Lâm tiên sinh, một ít có thể không đủ, ít nhất là có mấy chục cái. Hàn Long nói. Vậy thì chuẩn bị đi. Vâng. Ngươi là Lâm thần y của Giang Thành sao? Thái tử định thần lại kinh ngạc hỏi. Vậy còn các ngươi là ai? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Hình như là có hiểu lầm gì đó. Lâm tiên sinh, nếu biết đây là bằng hữu của ngài, sao có thể làm ra chuyện như thế này chứ? Kẻ được gọi là thái tử Yến Đô kia lập tức hoàn hồn, bước tới với một nụ cười, đưa tay ra. Nhưng Phan Lâm lại thờ ơ, vẻ mặt tỉnh bơ nói. Câu hỏi của ta, ngươi còn chưa có trả lời. Thái tử cau mày, trong mắt lộ ra vẻ không hài lòng, nhưng cũng không có tấn công, mà là kiềm chế tức giận nói. Chúng ta là người của Yến Đô, Cao Gia. Cao Gia sao? Phan Lâm nhìn về phía Hàn Long. Nghe nói chưa? Đó là Cao Gia ở Cao Thiên Thu sao? Hàn Long nhìn đối phương hỏi lại. Cao Thiên Thu là phụ thân của tôi. Thái tử cười nhẹ. Hàn Long gật đầu nói với Phan Lâm. Cao Thiên Thu, người giàu nhất Trung Quốc, tài sản cá nhân của ông ta đã vượt qua mấy nước nhỏ rồi. Thực lực của Cao Gia có thể so sánh ngang với một quốc gia. Thì ra là như thế. Phan Lâm giật mình. Lâm tiên sinh, ta vẫn là nói như vậy. Trước đây ta không biết bọn họ là bằng hữu của ngài. Nếu không, ta sẽ không làm khó xử mà tạo thành hiểu lầm. Thái tử mỉm cười, lại duỗi tay ra, tinh nghịch nhìn Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm vẫn không có ý định vươn tay ra. Nụ cười trên gương mặt của thái tử dần dần tắt ngấm. Số tiền này, ngươi còn muốn hay không đây? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Lâm tiên sinh, dường như không cho ta nhiều mặt mũi. Thái tử lập tức thu tay về. Ta là vấn đề nguyên tắc, kết bạn là kết bạn. Hiện tại, chúng ta đang xử lý bồi thường quần áo của ngươi. Lời nói ra chín ngựa không đuổi kịp. Phan Lâm xua tay. Số tiền này, ngươi cầm đi. Chuyện này như vậy coi như thôi. Như thế nào? Thái tử cao mày cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm vừa rút tàn thuốc ra, hắn ta liền bình tĩnh nói. Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện của chúng ta. Chuyện gì? Thái tử hỏi. Ta vừa mới vào đây. Người của ngươi sờ sờ quần áo của ta làm bẩn. Không nên trả tiền sao? Ta không muốn nhiều đâu. Chỉ cỡ 100 tỷ thôi. Là gia tộc giàu có nhất, nhất định là phải đáng giá, đúng chứ? Phan Lâm nhẹ nói. Sắc mặt của thái tử gia đột nhiên thay đổi. Người điên rồi, 100 tỷ sao? Lâm thần y, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Ông chủ đang vội vàng đột ngột đứng dậy hét lớn, nhưng giọng nói vừa rơi xuống đất. Phan Lâm trực tiếp tát hắn ta một cái thật mạnh. Ông chủ lập tức ngã xuống đất. Đây là Giang Thành. Ngươi ở tại Giang Thành bắt nạt đầu bằng hữu của ta. Là ngươi khinh thường người quá đáng, hay là ta khinh người quá đáng đây? Phan Lâm lạnh giọng nói. Ngươi... Chủ quán giận dữ vung tay lên. Lên cho ta! Những tên côn đồ xung quanh sắp sửa tiến lên, thì chỉ một giây tiếp theo, tất cả những người áo đen bên cạnh Hàn Long đều lao tới, đứng trước mặt Phan Lâm, vỗ một cái, tất cả đều toát ra khí thế đáng sợ. Tất cả dừng tay! Thái tử già ý thức được điều không đúng, lập tức quát lớn, mọi người mới dừng lại. Thái tử! Ông chủ câu lạc bộ không hài lòng. Người điên rồi sao? Đây là Giang Thành, người muốn cho chúng ta không thể quay về Yến Đô sao? Thái tử nói, hắn dám! Lâm thần y có năng lực lớn hơn nữa thì cũng không dám chống lại Cao gia của chúng ta. Ông chủ đang rất vội vàng. Ngươi không hiểu rõ hắn, làm sao ngươi biết hắn có dám hay không? Thái tử già khẽ nói. Cái kia, bây giờ nên làm gì đây? Đừng nóng vội. Thái tử nhìn Phan Lâm cười nhẹ. 100 tỷ, đúng không? Không sao, nhưng ta nhất định không có nhiều tiền như vậy. Để ta liên hệ với cha ta. Có thể. Phan Lâm gật đầu. Lâm tiên sinh. Bên này, Chu Mặc rốt cuộc không vừa mắt, trầm giọng mở miệng. 1 tỷ này không cần nữa, thả chúng ta ra là được rồi. Người xác định chứ? Phan Lâm nhìn về phía hắn hỏi. Người này khinh người quá đáng, nếu như chúng ta tiến thêm nữa thì chỉ làm ô nhục Từ Long Điện thôi. Hãy để cho chúng ta tự mình xử lý. Phan Lâm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Để ta xử lý thì tốt hơn. Bằng hữu bị ức hiếp ở chỗ của ta, nếu như không giết gà dọa khỉ thì ta không giữ được thanh danh của Dương Quang. Lâm thần y, ngươi chỉ là một thầy thuốc xem bệnh. Ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Thái tử gia khinh thường cười lạnh, lập tức liên hệ với cha. Không phải ta nói ngươi đi về phía nam để rèn luyện sao? Sao lại gọi điện về cho ta? Không cho ngươi tiền, ngươi sẽ mất tất cả hay sao chứ? Một giọng nói hở hững truyền đến. Ba, con đã gây lộn với ai đó rồi? Thái tử gia nói. Ai? Lâm thần y của Giang Thành. Cái gì? Lâm thần y sao? Ngươi sao lại chọc tức hắn rồi? Còn có bầu thuẫn với một vài thanh niên. Những người này tìm được hắn ta đến đây. Bây giờ Lâm thần y muốn tống tiền gia đình chúng ta 100 tỷ. Nếu không đưa thì hắn ta sẽ giết con mất. Phải làm sao hả cha? Thái tử già bất đắc dĩ nói. 100 tỷ sao? Cái này có phải là quá nhiều hay không chứ? Ba, bây giờ người khác đang muốn tống tiền gia đình chúng ta. Con đã nói với hắn rất lâu rồi, nhưng hắn không chịu buông tha. Phải làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, gọi Lâm Thần Y đi, ta cùng hắn nói chuyện. Được. Khóe miệng của thái tử giật giật, ném điện thoại di động qua cho Phan Lâm. Cha ta muốn nói chuyện với người đó. Phan Lâm cầm lấy. Là Lâm tiên sinh sao? Bỉ nhân Cao Thiên Thu. Ta đã ngưỡng mộ Lâm tiên sinh từ lâu rồi. Có một tiếng cười sảng khoái cất lên. Đến cùng thì cũng là thương nhân, gặp chuyện thì liền lôi kéo làm quen. Nhưng Phan Lâm hiển nhiên không để mình bị đẩy vào vòng vòng. Cao tiên sinh, ta làm việc luôn rất có nguyên tắc. Con trai ngươi tống tiền bạn của ta 1 tỷ. Ta bồi thường rồi. Hiện tại ta muốn nhà ngươi 100 tỷ. Có cho hay không đây? Phan Lâm nhẹ nói. Lâm tiên sinh, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nói chuyện đi rồi sẽ ổn thôi. 100 tỷ nhiều quá. Chốc nữa không thu được nhiều tiền như vậy. Ngài đại nhân có đại lượng. Cũng đừng có cùng với đứa bé chấp nhặt. Ta thấy hắn hướng ngài chịu tội. Như thế nào? Cao Thiên Thu cười nói. Cho nên là nói, ngươi không bồi thường sao? Lâm tiên sinh, ngài tại sao lại làm cho mọi thứ cứng nhắc như vậy chứ? Cao Thiên Thu giọng điệu có chút không vừa lòng. Ta hỏi ngươi, nếu như ta không phải là Lâm Thần Y mà là một người bình thường, bị con trai của ngươi yêu cầu 1 tỷ thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Cao Thiên Thu im lặng. Ta nghĩ chẳng qua là 2 kết quả. Người bình thường thì không có khả năng trả 1 tỷ, hoặc là họ sẽ đầu hàng và làm theo hành vi sai trái của con trai ngươi, hoặc là họ sẽ chống lại và chọn cách tự sát, có đúng không? Lâm tiên sinh, con trai của tôi có lẽ là lần đầu vi phạm. Ta thật sự không nhìn ra hắn là lần đầu tiên phạm tội đâu. Lâm tiên sinh, ta đã nói đến độ này rồi. Ngươi quả thật là muốn vạch mặt hay sao chứ? Ta bồi thường tiền cho con của ngươi. Ngươi không nên bồi thường tiền cho ta sao? Cái này sao lại là vạch mặt chứ? Ngươi... Tốt, tốt lắm. Lâm Thần Y, ngươi đã nói như vậy thì đừng có trách ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu như con trai của ta rụng 1 sợi tóc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cao Thiên Thu tức giận nói. Đừng lo lắng, ta sẽ cho con trai của ngươi trở về Yến Đô ngay lập tức. Nhưng ta muốn ngươi trong vòng 3 ngày phải bồi thường, nếu không, ta sẽ đích thân tới Yến Đô, Cao gia tìm ngươi. Nhưng lúc đó, thứ ta muốn không chỉ là 100 tỷ đơn giản như vậy đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu như có khả năng, ngươi có thể đến Cao gia của ta lấy, để xem ngươi có thể lấy 1 hào hay không. Cao Thiên Thù khịt mũi coi thường. Như thế nào? Lâm Thần Y, cha ta chịu đưa tiền sao? Thái tử gia nghiền ngẫm mà hỏi. Không chịu. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Cứ như vậy mà để ta đi sao? Thái tử gia híp mắt nói. Thế nào, Lâm tiên sinh là cảm thấy có áp lực rồi sao? Không phải, ta dù sao đã biết thân phận của ngươi. Số tiền này, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi để lấy. Còn sợ ngươi chạy hay sao chứ? Phan Lâm nhẹ nói. Ngươi muốn đến nhà ta đòi tiền sao? Được rồi, ta hoan nghênh. Chúng ta, Cao gia, luôn hoan nghênh. Thái tử cười ha hà quay người rời đi. Dừng lại! Phan Lâm hét lên. Còn gì nữa? Thái tử liếc mắt đưa tình hỏi. Đây là tiền của ngươi, không muốn nữa sao? Phan Lâm chỉ vào núi tiền trước mặt. Thái tử sừng sốt một chút. Huyền tiên sinh cười to. Tốt, tốt lắm. Lâm tiên sinh, quả nhiên là người rất đặc biệt. Vậy thì ta liền vui vẻ mà nhận lấy. Dứt lời, hắn liền vung tay lên, gọi người truyền số tiền mặt Chu Mặc. Chu Thời Vận nhìn thấy điều này, đều vội vàng. Nhưng Phan Lâm lại dừng dưng để mặc cho thái tử và nhóm của mình chuyển tiền mặt đi. Chẳng mấy chốc, cả 1 tỷ đồng tiền mặt đều được lấy ra khỏi vali. Lâm Thần Y, ta thật xấu hổ vì đã lấy của ngươi nhiều tiền như vậy. Khi ngươi đến Yến Đô tìm ta, nhất định phải báo trước cho ta để ta sắp xếp tình huống cho ngươi, đón ngươi vào Yến Đô. 2 ngày nữa ta sẽ đến, Phan Lâm nhẹ nói. 2 ngày sau sao? Được rồi, xin đợi đại giá quang lâm. 2 ngày sau ta nhất định sẽ đợi đại giá. Thái tử ra cười ha hà, quay người dẫn người rời đi. Ngay sau khi thái tử và nhóm của hắn ta rời đi, Chu Mặc liền lao tới. Lâm tiên sinh, người làm sao vậy? Tại sao lại cho hắn 1 tỷ chứ? Trời ạ, thật là 1 tỷ đó. Lâm tiên sinh, ngài điên rồi sao? Mọi người không thể tin được, tất cả đều lên tiếng. Tại sao ta lại điên chứ? Ta đổi 1 tỷ lấy 100 tỷ, tính thế nào thì cũng có lời mà. Phan Lâm châm điếu thuốc khác cười nói. Tiền tỷ của ngươi thật sự là đưa trước mặt người khác, 100 tỷ của người khác sẽ ngoan ngoãn đưa tới cho ngươi sao? Đùa ta sao chứ? Từ Long Nhất lắc đầu. Sợ là lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng thôi. Chu Thời Vận không khỏi nói ra, chỉ có từ ngài là vẻ mặt cảm kích đi tới. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài, vì ta mà ngài liền bỏ ra 1 tỷ. Từ ngài gạt nước mắt mà xúc động. Phan Lâm lắc đầu, đây là Giang Thành. Ngươi ở Giang Thành xảy ra chuyện gì, đó là việc của ta, tại sao lại phải cảm tạ chứ? Lâm tiên sinh, thật ra 1 tỷ đối với Long Vương Điện của chúng ta thì cũng không phải là bao nhiêu tiền. Ngay cả người giàu có nhất trong khu vực này, chúng ta cũng có thể giải quyết. Nếu như không phải vì lo lắng gây phiền toái cho điện chủ, chúng ta đã làm xong rồi. Chu Mặc nghiến răng. Nhưng bây giờ Lâm tiên sinh đã tốn 1 tỷ, chúng ta không thể yên tâm. Lâm tiên sinh, nếu không ta sẽ thông báo cho Long Vương Điện, ngay lập tức kêu bọn họ tới giải quyết chuyện trả lại cho ngươi tiền. Không cần đâu. Phan Lâm đứng thẳng dậy đi về phía cổng. Lâm tiên sinh, 2 ngày nữa sẽ thấy 100 tỷ. Giọng nói rơi xuống, Phan Lâm và Hàn Long đã rời khỏi phòng. Chu Mặc và nhóm của hắn ta nhìn nhau, đều không nói nên lời. Lâm Thần Y, trong đầu, đến cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Lần này Lâm Thần Y không sợ mất tiền. Chu đại ca, làm sao vậy? Mọi người nhìn Chu Mặc. Chu Mặc suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói. Trước tiên, đi bẩm báo chuyện này cho điện chủ đã. Ba, con về rồi. Thái tử Cao Nội Kiệt bước vào trang viên sang trọng này hét lớn. Chủ nhân, người đã trở lại. Thiếu gia, thiếu gia. Những người hầu dọc đường đều cúi đầu chào hắn. A Kiệt, vào đây cho ta. Đúng lúc này, một tiếng quát nghiêm trọng truyền đến. Thái tử giật mình, lập tức sai bước vào gia trang. Đại sảnh của gia trang rất rộng rãi, gần như tương đương với một sân bóng rổ. Trong đại sảnh đặt các loại cổ vật quý giá. Mà trước bàn trà trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đường da màu đen đang ngồi đó, lạnh lùng nhìn thái tử đi vào. Súc sinh, còn không tới đây cho ta. Cao Thiên Thù quát to, thái tử ra vội vàng cúi đầu đi qua. Ta cho ngươi 5 tỷ kêu ngươi về phía Nam phát triển là vì ta muốn ngươi trải đời. Nhưng ngươi lại xúc phạm Giang Thành Lâm Thần Y, ngươi biết đó là ai không? Cao Thiên Thù chỉ vào chóp mũi của thái tử mà chửi. Thái tử ngượng ngùng cười. Ba, đừng giận mà, người kêu con đi phía Nam rèn luyện, rốt cuộc thì vẫn là muốn xem con có nhạy bén kinh doanh hay không, có kiếm được tiền hay không. Đến, cùng xem nào, đây là cái gì chứ? Thái tử đưa chi phiếu trước mặt của Cao Thiên Thu. Đây là hắc kim thẻ của ngân hàng Long Kỳ, ít nhất 1 tỷ tiền gửi mới có thể làm thẻ này. Lão nhân bên cạnh ngây người nói, 1 tỷ này lấy đâu ra? Cao Thiên Thu trầm giọng hỏi, kiếm được sao? Làm thế nào mà ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy? Tự nhiên là do Lâm Thần Y kia kiếm được. Thái tử cười cười nói chuyện. Đã xảy ra, Cao Thiên Thu sững sờ. Cho nên, hắn trả cho con 1 tỷ sao? Đúng vậy, không ngờ Giang Thành Lâm Thần Y nổi tiếng ngốc nghếch như vậy. Không chỉ trả cho con 1 tỷ, còn đến nhà chúng ta đòi 100 tỷ. Nghĩ cái gì vậy chứ? Những lời này vừa rơi xuống, vẻ mặt của Cao Thiên Thu lập tức lâm vào trầm tư. Ngươi cho rằng Lâm Thần Y là đồ ngốc sao? Ba, ý của người là sao chứ? Thái tử sững sờ. Cao Thiên Thu không trả lời mà chỉ nhìn ông lão bên cạnh. Gọi giao ty trưởng cho ta. Vâng, lão gia. Lão nhân gia lập tức đi đến bên cạnh, máy điện thoại, bấm một dãy số. Một lúc sau đưa sang cho Cao Thiên Thu. Cao lão đệ, chuyện gì mà gọi điện thoại cho ta vậy? Đừng nói là có rượu uống nha. Một chàng cười sảng khoái vang lên. Mọi chuyện ở Tam Bảo Điện, giao cho lão ca. Ta có chuyện muốn hỏi người đây. Không biết ngươi có tiện trả lời hay không? Cao Thiên Thu có nụ cười rất tự nhiên. Kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh cho phép hắn thoải mái thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm rồi, có cái gì có thể không tiện chứ? Nói đi. Được rồi, ta sẽ không vòng vo nữa. Chính là... A Kiệt, con dại, lúc trước bị ta phái đến phương Nam rèn luyện. Cũng không có biết đã xảy ra mâu thuẫn gì với Lâm Thần Y của Giang Thành. Về phần ta thì cũng biết một số việc làm của Lâm Thần Y. Nghe nói hắn có quan hệ gì đó với Trung Quốc. Không biết có phải là thật hay không. Ta cần phải kiểm tra. Lâm Thần Y sao? Giọng của người bên kia điện thoại rõ ràng là sừng sốt. Lão ca, ngươi không sao chứ? Cao Thiên Thù nhíu mày. Nhưng giọng nói qua điện thoại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Con trai của ngươi cùng với Lâm Thần Y có mâu thuẫn gì? Khứu giác của thương nhân rất nhạy bén. Với dòng điệu này, Cao Thiên Thu nhận thấy tình hình không ổn. Cái gì? Giao lão ca, Lâm Thần Y có bao nhiêu khí lực trong giới? Hắn quen biết rất nhiều người sao? Lâm Thần Y cũng chưa từng tiếp xúc với ai. Thật ra, ta cũng không biết nhiều về hắn ta. Chỉ là nghe nói đoạn thời gian trước, phía Nam đầu kia náo động có thể bình phục giống như hắn có tham dự. Tin tức đã bị chặn lại nên ta không nghe được gì nhiều. Nhưng có một điều chắc chắn, Lâm Thần Y có liên hệ với người trong quân đội. Đầu bên kia giọng nói trầm trầm. Nghe vậy, lông mày của Cao Thiên Thu nhíu chặt lại. Nếu như Lâm Thần Y chỉ quen biết quan viên thì không sao, dù sao thì sức ảnh hưởng của Cao gia bọn họ trong quan viên cũng không có nhỏ. Nhưng nếu bối cảnh của Lâm Thần Y liên quan đến quân đội thì phiền phức. Suy cho cùng, những người trong quân đội là những người khó xử lý nhất. Bây giờ, ta chỉ không biết quan hệ của Lâm Thần Y trong Trung Quốc là thân sơ hay sâu đậm. Đây là tất cả những điều chưa biết. Cao lão đệ, nói thật, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông truy hỏi. Thực ra thì cũng không có gì to tát cả. Con trai ta có chút mâu thuẫn với Lâm Thần Y. Lâm Thần Y nói người của con trai ta đụng vào làm bẩn quần áo, kêu Cao gia bồi thường 100 tỷ. Cao Thiên Thu giả vờ bất lực. Cái gì? 100 tỷ sao? Người bên kia điện thoại gần như líu lưỡi. Giao lão ca, người nói đây không phải là khi dễ ngươi, mà là Lâm Thần Y này quá vô pháp. Biết ta là người giàu nhất Trung Quốc, liền mở miệng đòi tiền. Ta nghi ngờ là hắn ta bày trò để con trai ta tống tiền ta đó. Cao Thiên Thu về mặt phẫn nộ nói. Tuy rằng Lâm Thần Y cứu người chữa thương, có danh tiếng trong thiên hạ, nhưng người không thể làm ra chuyện như vậy. Cao lão đệ, người có chắc là nói thật không? Không có việc gì giấu ta chứ? Giao lão ca nói gì vậy? Người cảm thấy ta đang gạt ngươi sao? Cao lão đệ, đừng hiểu lầm ý của ta. Chỉ là Lâm Thần Y này danh tiếng rất tốt, có nhiều tiếng nói trong nhóm. Tổ chức dương quang của hắn ta cũng rất lợi hại. Ta không nghĩ hắn có khả năng làm một điều như vậy đâu. Có thể là có điều gì đó hiểu lầm. Giao lão ca, chuyện này không bao giờ có thể là hiểu lầm được. Vừa lúc con trai ta có mâu thuẫn với Lâm Thần Y, con trai ta đã liên hệ cho ta ngay. Ta đích thân đáp lời Lâm Thần Y. Hai ngày nữa, hắn đến Cao gia lấy tiền. Làm sao có thể là giả chứ? Hai ngày nữa lấy tiền sao? Giao lão ca còn không tin sao? Ta lộ ra tin tức cho ngươi hay. Dương Quang đã sớm nhập không đủ suất. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Làm sao có thể là giả được chứ? Ngươi nên biết về ảnh hưởng của Cao gia chúng ta trong giới kinh doanh đúng không? Có nghe nói đến Thương Minh không? Ta nói cho người biết, lúc trước ở Giang Thành Lâm Thần Y, thông qua thủ đoạn nào đó lừa gạt từ Liên minh Thương mại một số tiền lớn, hỗ trợ chi phí cho Dương Quang. Đây đều là có dấu vết mà lần theo. Nếu như không phải Liên minh Thương mại bên kia không truy cứu, nếu không thì Dương Quang đã không bao giờ tồn tại được nữa. Cái này... Người muốn ta làm như thế nào đây? Giọng nói qua điện thoại dịu đi một chút. Chỉ cần giúp ta tìm hiểu mối quan hệ của Giang Thành Lâm Thần Y trong chính quyền Trung Quốc. Nếu như có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn, ta liền ngăn chặn lại. Đừng có để hắn ta sử dụng mối quan hệ đó đối phó với Cao gia. Còn lại, Cao gia ta sẽ tự giải quyết. Vậy thì dễ dàng xử lý thôi. Ta đi kiểm tra trước. Nếu đúng là hắn có chuyện liên quan, ta sẽ gọi điện thoại thông báo. Nói bọn họ không cần phải can thiệp nữa. Vậy thì cảm ơn người anh em. Đừng có làm lớn quá. Đừng lo lắng, chuyện đã giải quyết xong, mời lão ca sang uống rượu là được rồi. Đây là thông tin của Cao Nội Kiệt đó sao? Phan Lâm liếc nhìn thông tin trên bàn, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Lâm, Cao Nội Kiệt được mệnh danh là người chồng quốc dân, rất nổi tiếng trên mạng. Chỉ vì là con của người giàu nhất, nhiều phụ nữ muốn gả vào hào môn, nhưng hầu hết đều bị chế giễu. Hàn Long cung kính nói, nhưng ta thấy Cao Nội Kiệt này hình như cũng không có việc gì tốt cả. Phan Lâm nhìn lướt qua văn kiện, hơi nhíu mày. Cao Nội Kiệt từ nhỏ đã được nuông chiều, rất độc đoán. Kẻ nào dám làm trái ý hắn sẽ dùng mọi cách để khiến cho bọn họ khốn khổ. Nghe nói vào tháng 10 năm ngoái, hắn đã đến một quận nhỏ trên đảo chơi, tối nào cũng đi mua sắm với 3 năm vệ sĩ. Hễ thấy mỹ nữ là lên giường thì gọi là tối nào cũng thành rể. Những nữ nhân bị hắn ta chà đạp, giờ như thế nào rồi? Hầu hết đều bằng lòng với một số tiền lớn, chỉ có một số ít là sống chết chưa rõ. Thiếu gia ăn chơi là như vậy sao? Phan Lâm để tài liệu xuống bình tĩnh nói. Hai ngày nữa, đi cùng với tôi. Vậy còn tập đoàn Dương Quang ở bên này... Hắn Long mắt lộ sầu khổ. Phan Lâm khẽ cười. Ta biết người đang lo lắng cái gì. Vừa mới tổn thất 1 tỷ, khẳng định là công ty rất căng thẳng. Tổng Giám đốc Lâm, tuy rằng lần trước nhận được một khoản tiền lớn từ Liên minh Thương mại, dây chuyển vốn có được nới lỏng một chút, nhưng lại đột nhiên chuyển 1 tỷ nữa. Hiện tại, tình hình của công ty vẫn không có khả quan. Ta lo lắng sau khi đi thì công ty sẽ xảy ra vấn đề mất. Hàn Long ngập ngừng. Dương Quang trên danh nghĩa là thuộc sở hữu của Phan Lâm. Thật ra Hàn Long cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, điều hành. Phan Lâm một tay chủ quản, nhưng tuy nhiên không biết quản lý một công ty khổng lồ như vậy khó khăn đến mức nào. Ta biết hiện tại công ty lãi không có cao, nhưng không thành vấn đề gì. Hai ngày nữa ta sẽ có doanh thu 100 tỷ. Đừng có cảm thấy mất 1 tỷ thì tệ lắm. Đó chỉ là cái cớ mà thôi, để ta có được 100 tỷ một cách chính đáng. Phan Lâm bật cười. Tổng Giám đốc Lâm đã nói như vậy. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Chỉ là cái gì? Phan Lâm nhìn hắn. Hắn Long mím môi dưới thở dài. Chỉ là đây không phải là kế hoạch lâu dài. Công ty của chúng ta vẫn đang thua lỗ. Học viện Phái Nam Y và Viện Nghiên cứu của Tử Chính chỉ là cỗ máy đốt tiền. Thành thật mà nói, dù có hàng trăm tỷ tiền mặt thì cũng không tồn tại được lâu. Thế ra là như vậy. Nếu vậy, thì điều gì sẽ xảy ra nếu như ta tung ra một lô lớn thuốc mới trong một khoảng thời gian ngắn? Phan Lâm bật cười. Một số lượng lớn các loại thuốc mới đang được bán trên thị trường sao? Hắn Long sừng sốt cười khổ. Tổng Giám đốc Lâm, ngài đùa cái gì vậy? Việc chuẩn bị tân dược cho đơn thuốc trước mắt đã mất nửa năm chuẩn bị. Nguyên liệu chế tạo tân dược cực kỳ đắt đỏ, dẫn đến chi phí cao. Khi loại thuốc mới được tung ra thị trường, lợi nhuận mà công ty chúng ta thu được không thể so sánh với loại thuốc đặc trị viêm mũi trước đó. Vậy làm sao có thể tung ra một số lượng lớn thuốc mới trong một thời gian ngắn đây? Hàn Long, đừng lo lắng. Tôi đã nói rồi, nếu như có thể liệt kê thì sẽ được niêm yết. Không chỉ có một số lượng lớn tân dược được liệt kê, mà giá thành sản xuất của những tân dược này rất thấp, nguyên liệu là gần như miễn phí. Tổng Giám đốc Lâm, ngài có chắc là không nói nhảm chứ? Hàn Long nghe mơ màng, không tin được chút nào. Ta nghĩ cũng đã đến rồi. Phan Lâm nhìn thời gian cười nói, đi, theo tôi đến học viện phái Nam Y. Hàn Long tuy rằng nghi hoặc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Lâm cũng không có từ chối, cùng với Phan Lâm đi đến học viện phái Nam Y. Chuyện xảy ra như vậy, chiếc xe đầu tiên đã vào học viện và đậu ở bãi đất trống ở giữa học viện. Lâm Bình Chủ, một bóng dáng trẻ tuổi nhảy xuống từ trên xe, không ai khác chính là Sở Thu. Sở tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Đây là... Tần Bách Tùng sau khi nghe tin liền chạy tới, vừa nhìn thấy chiếc xe tải lớn này thì liền bối rối. Ta tới đây giao dược liệu theo lệnh của Lâm Minh Chủ. Sở Thu cười cười, sau đó đi tới, vén bạt xe tải lên. Ngay lập tức, một mùi thơm thoang thoảng bốc qua. Mọi người nhìn xung quanh, nhưng họ chỉ thấy một chiếc xe tải chất đầy các loại thảo mộc mới hái. Tổng Giám đốc Lâm, ngài nói chính là cái này sao? Hàn Long kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy. Phan Lâm gật gật đầu. Tần Bách Tùng bước tới, nhặt thảo dược trong xe lên, nhìn kỹ rồi khịt khịt mũi. Một lúc sau, sắc mặt già nua trở nên vô cùng vi diệu. Cái này... thảo dược này là... có chuyện gì với loại thảo mộc này vậy? Hàn Long vội vàng hỏi. Trời ơi, đây là cỏ lạc già sao? Cỏ lạc già. Tần Bách Tùng thân thể già nua hưng phấn run lên. Cỏ lạc già sao? Hàn Long dường như đã nghe thấy cái tên này, suy nghĩ một chút rồi ngạc nhiên nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì đây hình như là một loại dược liệu quý giá, 90 vạn một lạng sao? Đúng, 91 lượng, có giá nhưng không mua được đâu. Nhưng những thứ này đều là cỏ lạc già sao? Hàn Long ngơ ngác hỏi khi nhìn thấy chiếc xe tải chở đầy thảo mộc. Đúng, thứ này chính là cỏ lạc già. Thứ này chẳng nhận đắt đến như vậy sao? Ở tịch diệt vực của chúng tôi thì loại cỏ này mọc ở khắp nơi. Sở Thu bối rối nói. Khắp nơi sao? Chờ một chút. Ngài nói cái gì cơ? Thứ này là từ tịch diệt vực mang đến sao? Hàn Long giật mình một cái, lập tức hiểu ra vấn đề, lập tức nhìn về phía Phan Lâm. Đúng vậy, những dược liệu này đều là vận chuyển đến từ tịch diệt vực. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ dược liệu của tập đoàn Dương Quang sẽ do tịch diệt vực cung cấp. Còn chúng ta, căn bản chỉ cần trả phí vận chuyển thôi. Phan Lâm bật cười. Nghe vậy, Hàn Long gần như đã ngất đi vì phấn khích. Đầy cơ hồ là không cần mất một đồng vốn mà vạn lời sinh ý. Bằng cách này, nhược điểm lâu dài của tập đoàn Dương Quang có thể được hóa giải, không còn gặp khó khăn về tiền bạc nữa, thậm chí có thể tích lũy được một lượng lớn của cải trong thời gian ngắn. Chẳng mấy chốc, từ xe tải này đến xe tải khác liên tục chạy vào học viện phái Nam Y, Hàn Long vội vàng sắp xếp người đến giao thuốc cho một số xí nghiệp dược phẩm thuộc tập đoàn Dương Quang, nơi họ bắt đầu sản xuất tân dược theo đơn của Phan Lâm. Hàn Long đề xuất thành lập một tuyến vận chuyển thuộc tập đoàn Dương Quang để vật liệu được vận chuyển hiệu quả và nhanh chóng hơn. Phan Lâm lập tức đồng ý ngay. Xét về nhãn quan kinh doanh, hắn dù có đánh ngựa thì cũng không đuổi kịp Hàn Long. Lại chuyên chú về y thuật nên Phan Lâm sẽ giao cho Hàn Long phụ trách. Tuy nhiên, đường giao thông cần vốn tốn kém để xây dựng, quy hoạch thôi chưa đủ, không có vốn khởi nghiệp thì mọi chuyện chỉ là lời nói suông. Vì vậy, số tiền này chỉ có thể lấp đầy bằng số đền bù hàng trăm tỷ đồng. Vì vậy, hai ngày sau, Phan Lâm trực tiếp dẫn Hàn Long đi đến Yên Đô. Đã lâu rồi hắn không đến Yên Đô, không biết bây giờ mẹ đỡ đầu như thế nào nữa. Tiểu Điệp, bọn họ có sao không? Phan Lâm cũng rất mong chờ. Sau khi quyết định rời đến Yên Đô, xe do Hàn Long sắp xếp đã đợi sẵn ở cửa lớn của Học viện Phái Nam Y từ sớm. Sau khi lên xe, liền chạy về phía nội thành. Tổng Giám đốc Lâm, chúng ta trực tiếp đến Cao Gia sao? Hàn Long hỏi. Các ông cứ đến Cao Gia trước đi, nói chuyện với người nhà họ Cao. Nếu như bọn họ thành tâm giao tiền ra, thì các người hãy lập tức đem tiền trở lại Giang Thành. Còn nếu như bọn họ không giao tiền ra, thì cũng đừng có xung đột với bọn họ. Đi tìm tôi để nói chuyện. Còn tôi sẽ đến Lương Gia, gặp mẹ nuôi của tôi trước. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Được rồi, Tổng Giám đốc Lâm. Hàn Long gật đầu, xe chạy thẳng đến cổng của Lương Gia. Phan Lâm xuống xe, liếc nhìn cánh cửa xa lạ rồi bước vào bên trong. Vị thiếu gia này, ngài đang tìm ai vậy? Một ông già trông như quản gia ở cửa cười lớn hỏi. Người là ai? Phan Lâm tò mò hỏi lại. Tôi là quản gia của Lương gia, đến đây một năm trước, sau khi quản gia kia qua đời. Ông già cười nói, thảo nào không quen biết tôi. Phan Lâm gật đầu, tôi tên là Phan Lâm, là con nuôi của Lương Thu Yến. Nay tôi đến đây để thăm bà ấy. À, là con đỡ đầu của Thái Thái Thu Yến sao? Mời tới bên này, mời đi sang bên này. Quản gia vội vàng chào hỏi rồi dẫn Phan Lâm vào bên trong. Nhưng quản gia không đưa Phan Lâm đến sân nhỏ ở nơi Lương Thu Yến ở và những người khác mà đưa hắn đến sảnh phụ pha trà. Mẹ nuôi tôi không ở chỗ này sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Lâm thiếu gia, cái gì có lẽ ngài cũng không biết. Hôm nay phần lớn người trong phủ của chúng tôi đều đã đi ra ngoài rồi. Đi đâu? Đi uống rượu. Uống rượu sao? Lâm thiếu gia, đây là chuyện dài lắm. Cách đây không lâu, Lương Nam Phương, tiểu thư vô tình đâm phải một đứa trẻ khi đi xe ở ngoài đường. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị gãy chân thôi. Tiểu thư Nam Phương đưa đứa nhỏ đi bệnh viện ngay lập tức. Điều trị, ban đầu thì không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần trả một số tiền và xin lỗi là xong. Nhưng gia đình cháu bé lại cảm thấy việc này khiến họ rất mất mặt, nên đã yêu cầu gia đình tổ chức một buổi tiệc tạ tội. Tôi nghe nói, gia đình của đứa trẻ này không đơn giản. Chủ nhà không muốn làm ầm ĩ nên đã chuẩn bị sẵn một ít bàn ăn ở Nam Đình. Người nhà họ Lương cơ bản đều đi đến đó. Quan sát cười nói, sau đó thì nở nụ cười. Lâm thiếu gia, ngài đừng lo lắng, tính thời gian thì chắc là bọn họ sắp về rồi. Thế ra là như vậy. Phan Lâm gật đầu nhưng hơi nhíu mày. Lương Nam Phương đã làm hết những việc nên làm, đối phương lại không bỏ qua, quả thực là hơi quá đáng. Nhưng cũng không quan trọng, nếu như có thể làm lắng dịu sự tình. Nhưng vào lúc này, điện thoại trong tay của quản gia đột nhiên vang lên. Ông ta lập tức nghe máy. Một lúc sau, sắc mặt già nua tái mét, vội vàng đứng dậy rời đi. Ông đi đâu vậy? Phan Lâm hỏi. Xin lỗi Lâm thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, tôi phải đến bệnh viện ngay. Đến bệnh viện để làm gì? Phan Lâm đứng thẳng người cau mày hỏi. Tôi nghe nói hai bên uống rượu quá chén trong bữa tiệc, một vài thanh niên đã xô xát, bây giờ tất cả đều bị thương và đang nằm trong bệnh viện. Quản gia la lên, thông báo cho người nhà vội vàng đi đến bệnh viện. Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng cũng lập tức đi theo. Bệnh viện lớn nhất Yến Kinh, Phan Lâm cũng không lạ gì chuyện này. Lúc này bên trong bệnh viện đã bị người của Lương gia chiếm giữ. Không chỉ vậy, có rất nhiều người băng bó, bầm tím đứng ở hành lang. Mẹ nuôi của tôi đâu? Phan Lâm quét mắt qua mấy phòng hỏi quản gia, hình như đang ở trong phòng cấp cứu. Sắc mặt của quản gia không được tự nhiên cho lắm, thận trọng nói. Phan Lâm nghe xong thì ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tiểu Điệp, đừng lo lắng, mẹ em sẽ không sao đâu. Trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, Lương Huyền Mi ôm Lương Tiểu Điệp nhẹ nhàng an ủi. Chị à, em không có sao. Chị có sao không? Lương Tiểu Điệp vừa nói vừa lau nước mắt. Chị không có sao. Nếu như không có mẹ che chở, chỉ sợ rằng chị... Lương Huyền Mi mắt ướt ướt, giọng nói nghẹn ngào. Đại ca, nhị ca, bọn họ thì sao chứ? Họ ổn rồi. Nếu như không có gì nghiêm trọng, tại sao bọn họ lại không đến đây? Chị à, chị đừng có gạt em đã nhìn thấy hết rồi. Sau tai nạn của mẹ, bọn đại ca nhị ca lao về phía tên đó như điên, bây giờ có bị thương nặng không? Lương Tiểu Điệp bắt đầu khóc lóc. Không sao đâu, Tiểu Điệp đừng sợ, sẽ vượt qua được thôi. Lương Huyền Mi không khỏi an ủi, hiện tại tâm tình cũng rối loạn. Trên thực tế, cô ta đã nghe chuyện xảy ra với anh cả Lương Bình Triều và anh hai Lương Quản Trạch. Hai người bọn họ, tứ chi hiện tại đã bị cắt cụt hoàn toàn, đang bó thạch cao tại phòng chỉnh hình. Một năm nửa năm, cơ bản là không có khả năng để xuống giường được. Không thể không làm Tiểu Điệp lo lắng, cô ta chỉ có thể tạm thời giấu đi. Những người ở hai phòng còn lại cũng không khá hơn là bao nhiêu. Mọi người đều bị thương ở một mức độ nào đó. Người trong phòng chính đang được tuần tra và điều trị. Tình hình rất hỗn loạn. Mọi chuyện ổn chứ? Lương Dự lúc này mới đi tới, trầm giọng hỏi. Dự thúc. Lương Huyền Mi hai mắt đỏ hoe nói. Mẹ con còn đang nguy cấp ở bên trong. Bác sĩ nói vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Lương Dự giật mình, thở dài, phẫn nộ nói. Tất cả đều là lỗi của Nam Phương. Huyền Mi, đừng lo lắng, ta sẽ dạy dỗ nó sau. Dự thúc. Chuyện này không liên quan gì đến Nam Phương. Em ấy đã xin lỗi bên kia rồi, là người của bên kia bắt nạt chúng ta thôi. Lương Huyền Mi thầm nghiến răng, nghĩ đến thái độ độc đoán của người kia trong bữa tiệc, lòng như muốn bốc hỏa. Tuy nhiên, cô ta đã rời khỏi đảo Vong Ưu, và ngay cả khi cô ấy có đem cả đảo Vong Ưu ra ngoài, thì cũng không thể trấn áp được bên kia. Bây giờ chỉ có thể chọn cách nuốt cơn giận vào trong và cho qua chuyện. Cô ta lén lút lấy điện thoại ra, tìm một dãy số rất quen thuộc, nhưng ngón tay lại đang treo trên nút quay số, thật lâu cũng không dám bấm xuống. Nếu như mẹ nuôi có tai nạn gì, con chỉ có thể báo cho anh trai trước rồi để anh ấy đến cứu. Với y thuật của anh trai, nhất định sẽ cứu được mẹ. Lương Huyền My lẩm bẩm. Ai là người nhà họ Lương? Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Người nhà họ Lương ở hành lang đều giật mình nhìn lên, nhưng chỉ thấy một người đàn ông mặc áo xanh lá cây bước tới. Người đàn ông cao gần 2 mét, vô cùng vạm vỡ, uy nghiêm. Chỉ cần nhìn thôi thì cũng có cảm giác áp chế đầy mình. Vị tiên sinh này, có chuyện gì vậy? Lương Dự nhíu mày, cảm thấy cái đến không thiện ý, nhưng vẫn rất lễ phép hỏi. Ông là người nhà họ Lương sao? Người kia lạnh lùng hỏi. Tôi là Lương Dự, đến từ phòng thứ hai của Lương gia. Vị này là... Tôi là Hàn Bộ Vĩ của Hàn gia. Tôi nghe nói người của nhà họ Lương đụng phải em trai của tôi, làm gãy ngón tay của hắn ta. Hàn Bộ Vĩ lạnh lùng hỏi. Em trai của người bị gãy một ngón tay sao? Mẹ của ta hiện tại sống chết trong đó, người không biết sao? Lương Huyền My tức giận, lập tức đứng dậy hét lên. Hàn Bộ Vĩ liếc nhìn Lương Huyền My, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại càng tức giận. Ta không muốn nghe những chuyện vô bổ kia. Vậy ta sẽ hỏi ngươi, Lương gia, chuyện này nên tính như thế nào đây? Ngươi muốn như thế nào? Lương Dự cũng tá hỏa. Hầu hết những người ở Lương gia đều bị Hàn gia gây sự đến mức phải vào bệnh viện. Bây giờ lại hung hăng đuổi tới đây. Dù là hắn nghĩ dàn xếp ổn thỏa thì cũng không thành. Bên kia không đồng ý. Ta là người ân oán rõ ràng. Ai bẻ gãy tay của em trai ta, giao hắn ta ra đây. Ta liền bẻ gãy 10 ngón tay của hắn. Hàn Bộ Vĩ trầm giọng. Nếu như tôi không giao người ra thì sao? Lương Dự trầm giọng. Ta sẽ chặt hết ngón tay từng người trong Lương gia của các người. Nghe đến đây, người nhà họ Lương đều thay đổi sắc mặt. Tên này thật là kiêu ngạo. Người dám sao? Lương Dự run lên bần bật, khó nói thành lời. Cái gì? Người muốn thử sao? Xem có ta có dám hay không sao? Hàn Bộ Vĩ cao mày lạnh giọng nói. Lương Dự lúng túng, không biết nói cái gì cho phải. Tại sao lại không nói chuyện? Ta sẽ cho ngươi 30 giây để suy nghĩ về điều đó. Nếu như nói ai ra tay, ta sẽ chỉ động thù với mình cái đó thôi. Nếu như ngươi vẫn giữ kín mồm miệng thì đừng có trách ta thổ lỗ. Hàn Bộ Vĩ dường như mất kiên nhẫn túm lấy Lương Dự ở bên cạnh lạnh lùng hét lên. Nhìn điệu bộ của hắn là chuẩn bị từ Lương Dự bắt đầu động thủ. Dừng lại! Lương Huyền My nhìn không được nữa, đứng dậy trầm giọng quát. Ta bẻ gãy ngón tay của em trai ngươi, muốn trả thù thì bẻ gãy ngón tay của ta đi. Chị à! Lương Tiểu Điệp rú lên. Huyền My, ngươi câm miệng! Lương Dự nôn nóng quát nhưng không làm nên chuyện gì. Ngươi... Hàn Bộ Vĩ kỳ quái nhìn Lương Huyền My không khỏi chế nhạo. Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Em trai của ta cũng là luyện gia tử. Ngươi trói gà không chặt thì có thể bẻ gãy tay của em trai ta sao? Đừng có làm trò cười nữa. Để ta cho ngươi biết ta có sức trói gà hay không. Lương Huyền My hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lao đi, một trường tấn công về phía Hàn Bộ Vĩ. Hàn Bộ Vĩ khá kinh ngạc, lập tức dùng trường lại một đòn với Lương Huyền My. Hai lòng bàn tay va vào nhau, Lương Huyền My bị lực lượng mạnh mẽ kia chấn động qua lại, suýt chút nữa thì không đứng vững được nữa. Không ngờ người yếu như vậy, lại có võ công thượng cổ như vậy. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Hàn Bộ Vĩ gạt lòng bàn tay ra, nhẹ giọng nói. Lương Huyền My đứng vững vàng, nhìn Hàn Bộ Vĩ không tin. Đánh giá từ trang phục của họ, đối thủ phải là người nào đó trong quân doanh, nhưng làm thế nào có thể có sự hiện diện mạnh mẽ như vậy trong quân doanh được chứ? Ngươi là... Binh Vương sao? Lương Huyền My không thể tin được hỏi. Cũng phải nói hắn là binh vương trẻ tuổi nhất của Long Quốc. Hàn Bộ Vĩ vô cảm nói. Cô nương, bây giờ xem ra cô quả thực có thể bẻ gãy ngón tay của em trai ta. Ta và em trai luôn luôn có quan hệ rất tốt. Mặc dù ta muốn thương hoa tiếc ngọc, nhưng ta nhất định phải làm vì em ta mà đòi lại lời giải thích. Nói đi, bằng cách này ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu như bây giờ ngươi nguyện ý ngoan ngoãn hầu hạ em trai của ta, cho đến khi ngón tay của nó lành lại, ta sẽ không trừng phạt người nữa. Thế nào? Người đang nằm mơ sao? Lương Tiểu Điệp nghe vậy thì liền lập tức bỏ đi, lau nước mắt rồi mắng. Nhà ngươi bắt nạt người như vậy, ngươi còn muốn chị của ta hầu hạ người khác sao? Không thể. Vậy sao? Vậy chẳng lẽ cô muốn ngón tay của chị mình bị chặt đứt sao? Hàn Bộ Vĩ lạnh giọng nói. Các ngươi đừng có hiếp người quá đáng. Thả người bẻ ngón tay của ta còn hơn hầu hạ gia đình của ngươi. Lương Huyền My tức giận hét lên. Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Chính là Hàn gia lừa người quá đáng, hiện tại lại muốn cô ta hầu hạ kẻ bị thương của Hàn gia sao? Quá đáng! Hàn Bộ Vĩ lại gật đầu một cái, lạnh giọng nói. Được rồi, nếu đã như vậy, ta rất hoan nghênh. Lương Tiểu Thư, là ngươi bức ép ta. Nói rồi, Hàn Bộ Vĩ đẩy Lương Dự ra, từng bước đi về phía Lương Huyền My.